Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 308, 7 tông tội. Nói thật đi, ta có chút tức giận. Tiểu Minh nhẹ nói một câu, thanh âm không lớn, nhưng là còn lại ba người đều có thể nghe được. Ta cũng có ý tưởng giống nhau. Nếu như chỉ đơn độc nhìn số 23 hoặc là số 24, ta cũng không đáng kể. Thế nhưng là hai cái này liền cùng một chỗ nhìn, thực sự không thể chịu đựng. Lương Phong cũng phát biểu cái nhìn của mình. Tráng Nam về tới đội ngũ bên trong, chỉ có một hai người an ủi hắn. Những người này là thành tích cùng hắn đồng dạng chênh lệch người. Bất quá bọn hắn an ủi người khác không thành lại bị Tráng Nam an ủi. Hiện tại, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Tiền Thương Nhất nhìn một chút ba người, lại tâm sự đi. Bốn người đi tới rời đội ngũ khá xa địa phương. Thế giới này cái gọi là yêu, hoàn toàn chính là cầu thí. Tiểu Minh trực tiếp phát biểu kết luận của mình. Không hề nghi ngờ, Thiên Giang Nguyệt khó được đồng ý Tiểu Minh một lần. Cho nên nói, kỳ thật dùng để phát điện trên thực tế là sắc dục loại này tiếp cận biến thái dục vọng. Lương Phong hít sâu vài khẩu khí, muốn đem trong lòng không nhanh phát tiết ra ngoài. Trên cơ bản không sai. Nhìn nhiều như vậy phát điện viên biểu diễn, trong lòng ta cũng sinh ra một loại ý tưởng. Nếu như nói ác người có thể bị tuyển chọn leo lên trên, như vậy chẳng phải là thuyết minh. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất câu nói kế tiếp còn chưa nói hết. Ừ, người ở phía trên, kỳ thật đều là một loại người. Ngược lại chính thức có được chúng ta lý giải yêu người lại tại tầng dưới chót vất vả liều mạng, chịu đủ ức hiếp. Tiểu Minh lập tức gật đầu. Ta cho rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trên thực tế cũng phản ứng một vấn đề. Ta muốn nhờ một người đi kiểm tra một chút. Nếu như tình huống thật là dạng này, như vậy chúng ta thông qua bộ phim này cũng không có cái gì vấn đề. Tiền Thương Nhất nói xong nhìn một chút ba người. Ta cự tuyệt. Thiên Giang Nguyệt không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Thậm chí đều không có nghe Tiền Thương Nhất khảo nghiệm là cái gì. Tiểu Minh, Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua Tiểu Minh. Lúc đầu ta nghĩ đồng ý Thương Nhất ngươi, nhưng là trực giác nói cho ta vẫn là không nên đáp ứng ngươi tương đối tốt. Tiểu Minh lắc đầu. Lương Phong, Tiền Thương Nhất cũng không tức giận, tiếp tục hỏi thăm cá nhân. Đã bọn hắn đều cự tuyệt, ta thẳng thắn, chấm ngoặc kép. Lương Phong trên mặt lộ ra thần tình lúng túng. Ngươi vì cái gì không tự mình đi? Thiên Giang Nguyệt đột nhiên hỏi một câu. Thương Nhất, ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng đi, đến tột cùng kiểm tra thế nào? Tiểu Minh đi theo nói một câu. Rất đơn giản, khảo thí người bình thường thiện lương trình độ. Tiền Thương Nhất nói xong dừng một chút. Nếu như người bình thường toàn bộ là người hiền lành liền nói được không? Điều này nói rõ này một điện ảnh thế giới có lẽ căn bản cũng không có ác khái niệm. Đối với chúng ta mà nói ác, với cái thế giới này người mà nói chính là cực đoan thiện. Mà cực đoan thiện hình thành yêu, tự nhiên là có thể sinh ra càng nhiều lượng điện. Không hổ là Thương Nhất, để chúng ta đi tìm phiền toái. Nếu như suy đoán của ngươi sai lầm, chúng ta nói không chừng sẽ bị khai trừ phát điện khảo nghiệm tư cách. Thiên Giang Nguyệt lập tức nói lại. Tiền Thương Nhất tay trái sờ lên trán của mình, cười một tiếng. Lời nói này quá khoa trương. Coi như các ngươi đáp ứng ta, tại biết ta ý nghĩ về sau, không phải cũng có thể cự tuyệt sao? Chẳng lẽ ta còn có thể bức bách các ngươi hay sao? Thương Nhất vừa nói như thế, giống như cũng không sai. Dạng này căn bản không có khả năng hại đến người. Lương Phong gật đầu, đã dạng này, không bằng liền nhường chính hắn đi thôi. Thiên Giang Nguyệt tựa hồ rất vui với làm loại chuyện này. Trên một điểm này, ta tán thành Thiên Giang Nguyệt cách nhìn. Tiểu Minh tỏ thái độ. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Minh mặt, lắc đầu. Ta đi khảo nghiệm kết quả phi thường không chính xác. Liền xem như thân thể tương đối cường tráng người, thân cao cũng chỉ là cùng ta cao không sai biệt cho lắm. Nếu như khảo nghiệm kết quả không chính xác, như vậy kiểm tra này liền không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, chấm ngoặc kép, không chính xác cũng không quan hệ. Thiên Giang Nguyệt xen vào một câu miệng. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn, không có nói tiếp. Hắn đương nhiên biết Thiên Giang Nguyệt tại sao phải dạng này tìm chính mình phiền toái. Nguyên nhân rất đơn giản. Không bằng thương nhất ngươi trước đem khảo nghiệm sự tình để ở một bên. Trước tiên nói một chút khảo thí về sau kết luận. Lương Phong nhắc tới một cái đề nghị hay. Giả thiết Tiểu Minh khi dễ đến người khác trên đầu. Thậm chí còn đánh mấy quyền. Đạp mấy cước. Thế nhưng là đâu. Bị khi phụ người lại chỉ là tức giận phi thường. Thế nào cũng sẽ không động thủ đánh trả. Lại nếu. Vô luận bị khi phụ nhiều người a tức giận. Chỉ cần Tiểu Minh xin lỗi. Bị khi phụ người liền sẽ lập tức ôn hòa nhã nhặn. Giống như sự tình vừa rồi cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đồng dạng. Như vậy. Chúng ta liền có thể biết được thế giới này kết cấu chính là số ít ác nhân chiếm cứ tài nguyên càng nhiều cao vị, sinh hoạt tại xã hội thượng tầng cùng tầng cao nhất, mà thiện nhân chia đều còn lại tài nguyên, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới cùng tầng dưới chót. Đây là một cái đơn thuần dựa vào đạo đức chuẩn tắc phân tầng xã hội kết cấu. Tuy là đối với chúng ta đến nói có chút bệnh hoạn chính là kết hợp với nhiệm vụ yêu cầu bên. Trong vượt mức phát điện số lượng, không khó lắm đạt được một cái manh mối. Tiền thương nhất nói xong nhìn một chút còn lại ba người. Đầu mối gì? Lương Phong hỏi. Nhiệm vụ ẩn. Tiền thương nhất nói. Hắn vừa nói xong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ ẩn. Vượt mức phát điện lượng điện đạt tới nhường lưới điện quá tải trình độ lúc. Ban thưởng 50 cát C. Chính là như vậy. Quá mức ban thưởng. Tiền thương nhất mở ra hai tay. Vừa rồi số 23 mập mạp nam đã đủ biến thái. Cũng mới 20 ngọn đèn. Ngươi lấy cái gì đi nhường lưới điện quá tải? Thiên Giang Nguyệt lần này nghiêm túc hỏi đề. Lợi dụng 7 tông tội. Số 23 mập mạp nam tội thuộc về sao sao? Tại còn lại mắt người bên trong lại đại biểu cho siêu việt hết thảy yêu đương. Cũng chính là 7 tông tội đối ứng bản tính. Tiền thương nhất trả lời, chúng ta chỉ cần tuyển lựa mình có thể lại càng dễ thả ra ác liền có thể vượt mức phát điện. Thân là diễn viên, chúng ta chỗ trải qua thế giới, chỗ tao ngộ qua tồn tại đều có thể trợ giúp chúng ta làm được điểm này. Thiên Giang Nguyệt ta đề, cử dễ tức giận, đối ứng bản tính là chuyên chú. Tiểu Minh ta đề cử tham lam, đối ứng bản tính là hy vọng. Lương Phong ngươi, lười biếng. Đối ứng bản tính là, được rồi, chính ngươi tuyển, ta lại lựa chọn ngạo mạn. Đối ứng bản tính là tự tin. Nghe được tiền thương nhất, Lương Phong chau mày, vì cái gì ta, đặc biệt tăng thêm cái tự chọn. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta đã nghe được nhiệm vụ ẩn thanh âm nhắc nhở. Cho nên, khảo nghiệm sự tình liền không cần mọi người đi làm, đã không có cần thiết. Tiền thương nhất trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn. Còn có một việc ta nói một chút, có lẽ chúng ta mỗi người đều không thể thỏa mãn nhường lưới điện quá tải yêu cầu. Dựa vào gã đeo kính thuyết pháp, có lẽ chúng ta có thể áp dụng tiếp sức biện pháp. Dù sao phóng thích điện năng về sau sẽ còn lưu lại một ít ác tại thân thể chung quanh. Tuy là ta không biết như thế nào truyền lại, nhưng ít ra là một loại mạch suy nghĩ đi. Có lẽ chờ Tiểu Minh phóng thích xong về sau chúng ta liền có thể biết. Nói xong tất cả những thứ này về sau, tiền thương nhất đem chính mình ánh mắt đặt ở trên sân khấu. Lúc này dãy số đã tiếp cận 30. Tiếp qua không lâu, bọn hắn liền muốn ra trận. Trong đoạn thời gian này, bốn người bọn họ cần nghĩ kỹ như thế nào phóng thích trong lòng mình ác niệm. Người nói không sai, bất quá có một chút ta không hài lòng. Ta lựa chọn 7 tông tội bên trong ngạo mạn. Thiên Giang Nguyệt nói một câu, ta lựa chọn ghen ghét, chấm ngoặc kép, Lương Phong cũng đã nói một câu, chỉ là giọng nói phi thường miễn cưỡng, ta không có vấn đề a. Tiểu Minh một bộ phi thường nhẹ nhõm bộ dáng, lại nói lại chuyện này nói hay không ra tới cũng không quan trọng đi, tựa như vừa rồi khảo thí đồng dạng, thế nào tuyển cũng chỉ có thể chính mình quyết định a. Cảm ơn ngươi đưa ra điểm này. Chúng ta bây giờ về trước đội ngũ đi. Tiền thương nhất tự hồ đã bắt đầu suy nghĩ chính mình đợi. Chút nữa nên như thế nào biểu hiện ra chính mình ngạo mạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?